Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 hỏa bạo số liệu, đường ra tiểu thư, hôm nay trên đường đi gặp soái ca, nam thần hảo soái, thanh âm siêu cấp dễ nghe, hoa cm á nặng ti.jpg, nam thần phát hiện ta chụp lén trả lại cho ta đường ăn, cười ngây ngo.jpg. Cười ngây ngo.jpg, hì hì, nam thần xào gà manh nhàn giá trị bạo biểu, thấp thành có mã đồ, dâng lên, hình ảnh, an ly phì miêu, đường đại tiểu thư xem soái ca cư nhiên không kêu lên ta. Con mắt hình viên đạn, dao, cao thanh sao, không giết, dao nhỏ, yên lặng, đã liếm bình, dao đồ không giết. Chấm quá manh 2333, nhìn rất có khí chất a. Quả quả quả lập 123, có bản lĩnh phát hình ảnh có bản lĩnh phát cao thanh vô mã a. Giao đồ không giết, giao nhỏ, trên lầu cộng 1 trên lầu cộng 1 trên lầu cộng 1 đường quân nhìn nàng uy bua phía dưới một đống lớn. Bán manh lăn lộn cầu ảnh chụp xác nữ nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nhà ta nam thần cao thanh vô mã nhan xưng sao khả năng cho các ngươi này đàn xác nữ nhân. Thư Trừng về đến nhà thời điểm đã khuya, nàng vào phòng tắm, kéo xuống chính mình trên người màu trắng áo thun, màu đen tóc mái hạ u ám thâm thúy đôi mắt có vẻ tà nịnh không kềm chế được. Vành tai thượng mang màu đỏ sậm khuyên tai lóe rất nhỏ quang. Tế trác tinh điêu khuôn mặt, đủ để cho sở hữu nữ sinh vì thế thét chói tai. Thư Trừng một phen kéo ra trói buộc ngực màu trắng mảnh vải. Lộ ra thiếu nữ là lướt đường cong. Tắm rửa xong Thư Trừng tóc ướt lộc cộc. Nàng đắp khăn tắm trở lại phòng. Mở ra notebook, đăng nhập sao trời tiểu thuyết võng tác giả hậu trường. Đấu phá thương khung tác giả. An chi nhược tấu cất chứa 526. Điểm đánh 613. Đề cử 216. Số lượng từ 13.052, đánh thưởng 1.486.600, bình luận 312, tổng hợp thế giới này tư liệu tới xem, nếu không phải hệ thống làm lỗi nói, như vậy đây là một cái tương đương nghịch thiên thành tích. Rốt cuộc Thư Trừng chỉ phát biểu 5 chương, nhìn số liệu tâm tình rất tốt hệ thống đại nhân Thư Trừng. Bàn tay vung lên, nguyên bản dùng làm ngày mai tồn cảo 5 chương toàn bộ bị đã phát đi lên. Sau đó, Thư Trừng liền đóng notebook, nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Đến nỗi ngày mai đổi mới. Ngày mai lại nói đi. Chính là tấu sao tùy hứng. Nhưng mà ở trên mạng An Chi Nhược Tố đổi mới chính là cao hứng hỏng rồi không ít thư mê. Lúc này đấu phá thương khung bình luận khu tráng sĩ ngươi mang thai. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Đánh thưởng, tráng sĩ ngươi mang thai đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 188.800 sao trời tệ tức phụ ngươi. Trường dây dây, cấp bậc phân chia, từ hôn, dược lão, này giả thiết siêu cấp đẹp a. Trước kia cũng chưa nhìn đến quá. Tác giả đại đại tiếp tục cố gắng. Đánh thưởng. Tức phụ ngươi trường dây dây đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 188.801 sao trời tệ ZXC. Đẹp đẹp đẹp, đẹp đến ta đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt. Một chút đánh thưởng không thành kính ý. Đánh thưởng, ZXC đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 1880 sao trời tệ đương nhiên ở sở hữu nhắn lại chung. Đương nhiên không thiếu xem náo nhiệt mua nước tương cùng đỏ mắt châm chọc mỉa mai người. Thời gian bất lão, phiêu hồng đại chiến, này thật là một tân nhân sao? Đây là tân nhân có thể có số liệu. Tác giả là bàn chải đi. Chim bay, ha ha, tác giả bàn chải giám định hoàn tất. Weibo thượng lúc này cũng là một trận về thăng đấu phá thương khung thăng An Chi Nhược Tố thăng gió lốc. Phong thiếu ta lão công. Phụ chương, An Chi Nhược Tố đấu phá thương khung hôm nay lại đổi mới 5 chương. Châm bảo, thăng đấu phá thương khung thăng An Chi Nhược Tố tráng sĩ ngươi mang thai. Phong Thiếu đề cử, tất thuộc tinh phẩm thăng đấu phá thương khung thăng thăng an chi nhược tố tức phụ ngươi trường dây dây. Không thể không nói thăng đấu phá thương khung thăng thăng an chi nhược tố thăng a còng tráng sĩ ngươi mang thai. Cười, đê, khó được ngươi thật tinh mắt một hồi tráng sĩ ngươi mang thai. Mỗi ngày dỗi ta ngươi không mệt sao? Dù sao ta là lười đến cùng. Cẩu, so đọ a còng tức phụ ngươi trường dây dây zxc. Muốn tú ân ái về nhà tú đi a còng tức phụ ngươi trường dây dây a còng tráng sĩ ngươi mang thai miêu mỗ. Phong Thiếu đề cử, tất thuộc tinh phẩm thăng đấu phá thương khung thăng thăng an chi nhược tố thăng dưới lầu chạm hảo đội hình. ADF gách, Phong Thiếu đề cử, tất thuộc tinh phẩm thăng đấu phá thương khung thăng thăng an chi nhược tố. Hết chương.